Được rồi, về sau chậm rãi đi tìm đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Lâm Bạch nhường hổ yêu Cổ Viễn Sơn trông coi thật tốt Ngũ Nguyên Sơn. Liền quay người trở lại trong nhà lá nghỉ ngơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lúc sau, Lâm Bạch có đứng dậy rời đi tàng kiếm nhà tranh. Lần này cũng không đi Kỳ Lân Trấn. Ngược lại là thẳng đến Vĩnh Hằng Thất Tiệt Sơn mà đi. Ở trong Kỳ Lân Trấn, Lâm Bạch tại Tần Các trông được gặp rất nhiều đại trận hộ sơn. Nhưng đều không có nhường Lâm Bạch hài lòng. Rất nhiều pháp trận tuy nói cường đại, nhưng cần đại lượng thiên địa linh lực duy trì. Được không bù mất, cuối cùng Lâm Bạch cũng không có lựa chọn tại Tần Các mua sắm pháp trận hộ sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên rồi, Lâm Bạch cũng mua không nổi. Tần Các bên trong một tòa đại trận hộ sơn, động một tí chính là 100 ma châu. Bây giờ Lâm Bạch liền 10 vạn ma châu đều không bỏ ra nổi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn không bằng trực tiếp đi trong Vĩnh Hằng Thất Tiệt Sơn chọn lựa. Dù sao Lý Mặc Quân cho Lâm Bạch đồng hành ngọc lệnh. Chỉ cần Vĩnh Hằng Thất Tiệt Sơn 3 tầng trước, Lâm Bạch đều có thể tới lui tự nhiên. Nói không chừng liền có thể chọn chúng nhường Lâm Bạch ngưỡng mộ trong lòng đại trận hộ sơn. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.